Hoàng Phủ Hằng bỗng nhiên hiểu ra, dù sau này Phụ Hoàng có truy cứu thì y có thể dựa vào mình tuổi còn nhỏ, làm nũng, sau đó Phụ Hoàng sẽ vì y còn nhỏ mà tha cho. Nhưng tạo thành ảnh hưởng ác liệt lại tổn thương rất lớn đến Hoàng Phủ Hằng. Nghĩ xong, trong lòng Hoàng Phủ Hằng dâng lên lửa giận, y thản nhiên nói. Ta thật không biết Sở Vương có thể đại biểu Hoàng đế bệ hạ chúc mừng thay. Thần tướng quốc Hoàng thượng thật sự ủy thác Sở Vương sao? Trong giọng nói của y tràn ngập uy hiếp chất vấn Thân Quốc Cữu. Thân Quốc Cữu biết Hoàng Phủ Hằng đã nghi ngờ, cười khẽ nói. Việc này cựu thần không có mặt làm sao biết được chứ? Hoàng Phủ Điểm giả bộ không nghe thấy gì, cười nói với Hoàng Phủ Vô Tấn. Vô Tấn tướng quân, sau này không cần hành lễ như vậy. Hơn nữa ngươi cũng là trực hệ hoàng tộc, ta càng thích chúng ta thân thiết chút, mời đứng dậy. Vô Tấn thầm thở dài. Sở Vương thật là ghê gớm, tuổi nhỏ đã có tâm cơ sâu như vậy. Không cần nói, đây chắc là được dạy dỗ từ mẫu thân y, Thân Hoàng Hậu. Từ việc nhỏ thấy lớn, có thể tưởng tượng tâm kế của Thân Hoàng Hậu. Hoàng Phủ Hằng không vì Sở Vương làm bộ không nghe thấy mà tha cho. Y đi tới trước mặt Sở Vương, nhìn thẳng vào mắt cười nói. Thất đệ, Phụ Hoàng thật sự để ngươi đại biểu ngài chúc thọ cho Tề lão gia sao? Cách chương.